Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2398, Lục Giang. Lục Thanh Sơn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gặp trận diễn trò, nhất là song tu đạo lữ bây giờ là muốn có một ít tiếp xúc thân mật. Nhất là ở người Lục gia trước mặt. Lại là lớn hơn gan chạy thả một ít, cho nên cái này thì cần phải phối hợp. Ở người Lục gia trước mặt, vô luận như thế nào, chỉ phải phối hợp tốt. Võ Hà bị chiếm tiện nghi, đều phải mặt mày vui vẻ chào đón. Nhưng ở hai người tự mình thời điểm, Võ Hà liền tuyệt đối không cho phép Dịch Tiểu Phi đối với nàng có một tia cử động quá đáng. Linh thuyền tiếp tục đi tới trước. Bất quá Dịch Tiểu Phi và Võ Hà chính là ở linh thuyền phòng nghỉ ngơi bên trong. Đơn độc sống chung, ăn ý vẫn là cần phải phối hợp. Nhất là Lục gia những tên kia trước mặt, không thể xuất hiện sơ hở lớn. Nếu không liền quá dễ dàng bị xem thấu. Võ Hà chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhất là tay chân lên thân mật tiếp xúc, để cho nàng thật rất chán ghét. Nhưng cái này thì như thế nào? Biểu diễn lên, còn muốn giả bộ mình rất vui vẻ, rõ ràng là chán ghét, có thể ở ánh mắt đối mặt dưới, triển lộ ra là tình yêu nồng đậm. Thần đình quốc võ chỗ nhà, Lôi Huyền Sơn, ở võ gia bên trong, bây giờ có thể là có Lục gia khách quý, mà đây chút quý khách còn đưa không đi, Lục gia đại trưởng lão nhi tử, Lục Giang đoạn này thời gian một mực ở võ gia. Hắn chính là đang đợi Võ Hà trở về. Hắn Lục Giang phải đem Võ Hà thu vì mình hậu cung. Bây giờ hắn có song tu đạo lữ. Đã có mấy chục người. Tuy không nói là xinh đẹp thiên tiên, nhưng từng cái cũng không kém. Võ Hà người phụ nữ này, hắn ban đầu vô tình gian ở thần đình quốc đụng phải. Vì thế trước mê một đoạn thời gian, trước hắn cũng không biết là võ gia người. Nhiều mặt hỏi dò dưới mới hiểu đây là gia chủ Vũ gia nữ nhi. Bất quá mỗi một lần tới, Võ Hà đều không ở. Một lần, hai lần, ngược lại là rất bình thường. Có thể mỗi một lần đều không ở đây. Hắn cũng biết là người phụ nữ kia ở ẩn núp mình. Mình phụ thân chính là Lục gia đại trưởng lão, địa vị phi phàm, lại là chuẩn thần cường giả. Ở Lục gia chi trong địa vị, khoảng chừng gia chủ dưới, mà gia chủ bây giờ lại là đường đường hạ vị thần. Lục gia ở thần đình quốc địa vị, thần đình quốc chủ vậy cũng là kiêng kỵ ba điểm, dẫu sao ở sau lưng, còn có Diệp Hiên tồn tại, Cửu Dương cung đệ tử chân truyền, hạ vị thần đại viên mãn thực lực, thành tựu tiên đế cấp 7 Lục Giang, giờ phút này là cùng võ gia chuẩn thần Võ Khôn trực tiếp đối thoại. Võ Khôn gia chủ, ta kiên nhẫn là có hạn, nữ nhi bảo bối của ngươi thành là ta song tu con đường, nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Huống chi Võ Khôn gia chủ con gái ngươi, ta cũng biết cho nàng một cái danh phận. Ngay trước Võ Khôn mặt, giờ khắc này ở hầu hạ Lục Giang, ở võ gia chi một người trong sắc đẹp hơi tốt nữ tu sĩ, đang bị chiếm tiện nghi. Thật sự là đủ ngông cuồng, nhưng Võ Khôn vậy không thể làm gì. Trước kia Lục gia và võ gia không kém nhiều, nhưng bây giờ Lục gia, bọn họ võ gia là tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Một cái tiên đế cấp 7, ở trước mặt mình cũng không kiêng kỵ như vậy. Đến võ gia cái này một thời gian, ở gia tộc bên trong có thể là có không thiếu dáng điệu không tệ nữ tu sĩ. Bị Lục Giang nhẹ mỏng còn coi là không tệ, càng hơn đã bị hắn làm nhục. Lục Giang, tiểu nữ chân đã bên ngoài có song tu đạo lữ, lần này hồi tộc chắc hẳn sẽ mang về. Hừ, song tu đạo lữ, ta Lục Giang coi trọng người phụ nữ, ở thần đình quốc có nhiều ít tu sĩ dám đoạt, ta ngược lại là phải xem là cái đó không có mắt người. Lục Giang hừ lạnh một tiếng. Hắn thật vẫn không tin Võ Hà sẽ có song tu đạo lữ. Dĩ nhiên thật sự có. thời khắc này hắn mặc dù uy thế 10 phần, nhưng cũng chỉ là hù dọa một chút. Có một số việc hắn vẫn biết đúng mực, trước mắt Võ Khôn vẫn là rất không tốt trêu chọc. Chuẩn thần tu vi, ở thần đình quốc bên trong, vẫn là có hy vọng ngưng tụ mình thần cách, đột phá đến hạ vị thần. Mấu chốt còn có một chút, võ gia là bị thần đình quốc chủ chiếu cố, cho nên lục gia đối với võ gia làm việc, dĩ nhiên cũng không biết quá mức. Võ Khôn lúng túng cười một tiếng, sau đó mở miệng lần nữa. Tiểu nữ nếu là có, rồi mời lục gia ngươi thả qua tiểu nữ đi. Ta sẽ xem. Võ Hà song tu đạo lữ, hợp cách không hợp cách, có hay không bảo vệ Võ Hà thực lực. Nếu là hắn có, ta liền dẹp ý niệm này, trở lại lục gia. Nếu là không có, vậy Võ Hà sẽ để cho ta tới chiếu cố đi. Lục Giang khóe miệng kéo một đạo dài hồ, cười lên, Võ Khôn gia chủ, ta mệt mỏi, ta liền không cần ngươi chiêu đãi, người phụ nữ này lưu lại, thật tốt hầu hạ ta đi. Được, Võ Khôn gật đầu một cái, xoay người trực tiếp rời đi. Ở rời sau đó, rất nhanh ở trong phòng cấm chế trận pháp lực lượng bốc lên, phục vụ Lục Giang người phụ nữ bị Lục Giang trực tiếp giày xéo. Trở lại võ gia thương nghị phòng khách bên trong, Võ Khôn cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một tên tiểu bối cũng như vậy xương cuồng, mấu chốt hắn thật vẫn cần mặt mày vui vẻ chào đón. Dẫu sao Lục Giang phụ thân Lục Thanh Sơn vốn là chẳng qua là chuẩn thần, bất quá hắn đột phá đến hạ vị thần, ngưng tụ thần cách rất khó. Bây giờ lại là trực tiếp buông tha sau đó thu được một quả thuộc tính lửa hạ vị thần thần cách, trực tiếp luyện hóa, tựa hồ đã thành công lên cấp hạ vị thần, mặc dù so với ngang hàng hạ vị thần sơ kỳ yếu hơn rất nhiều, nhưng so với chuẩn thần vẫn là mạnh hơn. Bây giờ lục gia liền có hai cái hạ vị thần, mấu chốt nhất là cái đó Diệp Hiên ở Cửu Dương cung bên trong càng ngày càng được thế. Lục gia Kháo Sơn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lục gia là Diệp Hiên làm cái này một ít chuyện, tương đương với làm vậy Diệp Hiên chó. Có thể trong này, lục gia cũng là mưu lợi vậy không thiếu. Đến bây giờ, một tên tiểu bối hắn một cái lục gia đường đường gia chủ đều phải không đắc tội nổi. Dẫu sao Lục Giang phụ thân Lục Thanh Sơn, nhưng mà rất cưng chiều thằng nhóc này, con gái mình Võ Hà, bị cái này tên khốn kiếp vừa ý, thật sự là ngã tám đời hỏng. Bây giờ võ sĩ lập tức trở về, không biết là không phải là tìm ra song tu đạo lữ. Dù là có, ở Lục Giang trước mặt cũng không đủ xem. Mặc dù Lục Giang vẻn vẹn chỉ là tiên đế cấp 7, nhưng có chư hơn Lục Thanh Sơn cho hắn chuẩn bị bảo vệ thủ đoạn, càng là có một ít đòn sát thủ, cơ hồ chiến lược lên đã là tiên đế cấp 9 tồn tại. Gia chủ, thế nào? Thấy Võ Khôn sắc mặt khó khăn xem, ở phòng khách này bên trong chờ đợi võ gia tất cả trưởng lão cũng rất lo âu. Lục Giang tên ôn thần này thật vẫn là đưa không đi. Không có biện pháp, thằng nhóc này đã quyết định chủ ý, phải lấy được Võ Hà. Thật rất khó làm, chỉ có thể chờ Võ Hà trở về, xem tình thế mà làm. Võ Khôn đầu cũng phải lớn hơn. Cái này Lục Giang lần này mang đến lục gia không ít người. Mặc dù thực lực mạnh nhất chẳng qua là cấp 9 chuẩn đế, có thể hết lần này tới lần khác ở Lục Giang lời nói bên trong có một kiện không gian linh bảo. Cái này không gian linh bảo đủ để cho lục gia bên kia Lục Thanh Sơn trực tiếp hạ xuống võ gia. Mặc dù võ gia và lục gia cách nhau không phải quá xa, nhưng nếu là lấy hắn chuẩn thần tu vi, toàn lực qua lại không gian cũng cần một ngày, có thể trực tiếp hạ xuống. Cái này không gian linh bảo coi như là tương đối chân quý. Lục Thanh Sơn cái này ba chữ, thành tựu lục mỗi gia chủ dưới người thứ nhất, ở phân lượng lên vẫn là rất nặng.